Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2284 Đại Tiên Ngưu so với hai. Lên núi đường sau khi, một bên là núi đá, một bên là ngọn núi sườn dốc, chỉ có sau lưng một phương hướng thụ địch, áp lực chợt giảm, đoàn người ung dung hướng bên dưới ngọn núi thối lui. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng áp lực, bị không có bởi vì như vậy mà giảm bớt, bởi vì Tinh Nguyệt Nô vẫn luôn không nhúc nhích. Thực lực của nàng, Diệp Thiếu Dương tuy rằng không có kiến thức quá, thế nhưng nghĩ đến có thể ở Hiên Viên Thị bên trong chiếm cứ trọng yếu như vậy chức vụ, tự nhiên là châu bò, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Điểm này Diệp Thiếu Dương không nghi ngờ chút nào. Tổ sư, nàng tại sao không ra tay? Diệp Thiếu Dương đẩy ra Vân Xuân Sinh bên người, nói ra nghi ngờ trong lòng. Nàng ỷ vào thân phận mình, chỉ cần ngươi không chủ động chọc giận nàng, nàng không tiện đối với ngươi trực tiếp động thủ. Không phải vậy tương lai truyền đi, trên mặt nàng không nhịn được. Cái kia nàng liền nhìn như vậy đi hay sao? Đương nhiên sẽ không, ta nghĩ à, nàng khả năng là muốn nhìn đám người này có thể hay không ngăn cản. Mượn lực đả lực, nếu như ngăn được tự nhiên được, nếu như không ngăn được, nàng lại ra tay không muộn. Vân Xuân Sinh kéo hắn một cái, nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nếu như xuất hiện không thể địch tình huống, chúng ta liều mạng chống đối, cần phải bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi không thể ham chiến. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Diệp Thiếu Dương vừa định nói chút gì, bên dưới ngọn núi phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Diệp Thiếu Dương chen qua đám người, nhìn thấy là Diệu Tâm cùng Ngô Đồng, đứng ở sơn môn vào miệng, lối vào địa phương, đang nhìn mình, các ngươi tại đây làm gì? Không phải để cho các ngươi đi sao? Diệp Thiếu Dương hô, cố ý nhìn Ngô Đồng một chút. Ngô Đồng nhanh chóng ở trong đám người nhìn lướt qua, nói, Trương Hiểu Hàn đây, bị ta giết, cái gì? Ngô Đồng cùng Diệu Tâm đồng thời gọi dậy đến, đừng nói trước cái này, các ngươi đi mau, đi ra ngoài lại hội hợp, đi cái gì, đều nói rồi là tới tiếp ứng các ngươi. Diệu Tâm đạo, các ngươi đến ta trận pháp này bên trong đến, sau đó ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Bảo đảm bọn họ không đuổi kịp. Trận pháp, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới. Diệu Tâm bên người những món kia, trên đất cắm vào một ít cây cành cùng mộc côn, còn có một chút chất lên thành đống tảng đá. Kỳ môn trận pháp, Diệp Thiếu Dương nghe là nghe qua. Chính mình sư phụ, Diệp Thiếu Dương lén lút liếc mắt nhìn ngốc manh tuổi thơ bản thanh vân tử. Phương diện này cũng có chút trình độ. Nhưng hết thảy trận pháp đều là nhằm vào tà vật, đối với người không có tác dụng gì. Ta nói, liền những đồ chơi này, người đã nghĩ ngăn trở nhiều như vậy người a? Này, người cũng chớ xem thường ta. Các người nhanh hạ xuống. Nếu nàng kiên trì nói như vậy, nghĩ đến nàng địa sư thân phận, phòng trừng còn trận có cái gì phục bút. Diệp Thiếu Dương liền lại trở về đội ngũ sau cùng diện, yểm hộ đại gia lùi lại, chính ngươi đi trước. Vân Xuân Sinh trùng Diệp Thiếu Dương quát lên. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, nói, ta xưa nay đều không đúng cái thứ nhất chạy trốn. Hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, Tinh Nguyệt Nô Chi vì lẽ đó vẫn không có ra tay, là nhân vì chính mình còn không đào tẩu, cục diện còn ở nàng nắm trong bàn tay. Một khi chính mình chạy, nàng tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Đến thời điểm Vân Xuân Sinh những tông sư này đại năng muốn bảo vệ mình, tất nhiên gặp loạn tung lên, còn không bằng trước hết để cho bọn họ chạy. Dù sao Tinh Nguyệt Nô nhằm vào chính là chính mình. Hòa Thượng, Bạch Mi, Phượng Hề, Mỹ Hoa, các người yểm hộ, trước tiên đẩy xuống núi, ta để che. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, tứ bảo bọn họ cũng biết Diệp Thiếu Dương ứng phó đạt được. nhảy một cái đều vọt tới mặt trước. Yểm hộ cái kia chừng 10 cái tông sư đại năng, hướng về bên dưới ngọn núi lùi. Vân Xuân Sinh mọi người vốn là đến bảo vệ Diệp Thiếu Dương, tự nhiên không đi. Ngay ở rằng co thời điểm, đoàn người bỗng nhiên phát hiện Tinh Nguyệt Nô trên đỉnh đầu bức họa kia bay đến trên đỉnh đầu bọn họ không. Mặt trên vẽ tranh kim phấn bị Tinh Nguyệt Nô hấp thu hóa hình sau khi vẽ lên vốn là đã là rỗng tuếch, bây giờ trung gian địa phương nhưng là xuất hiện một luồng hắc khí không ngừng xoay tròn, nhìn qua như là số tử vi đồ trên loại kia hố đen. Có khí tức âm lãnh từ bên trong không ngừng phun đồ đi ra. Ta biết rồi, Trần Thiên Sư nhìn một màn quỷ dị này, than thở, Tinh Nguyệt Nô không phải bất động, nàng là muốn dùng những này thủ hạ đến ngăn cản, làm cho cứu binh chạy tới. Hiện tại cứu binh đến rồi. Tại sao hiện tại mới triệu hoán cứu binh? Diệp Thiếu Dương nói ra trong lòng nghi hoặc. Hiên Viên Sơn cách nhân gian có rất dài một đoạn hư không? Cần một phen chắc trở mới có thể đi tới. Bức tranh đó tất nhiên có thể phá hư không? Vãng lai nhân gian cùng Hiên Viên Sơn, Tinh Nguyệt Nô ngạch nghĩ đến là trước liền từ bên kia triệu hoán nhân mã. Bây giờ mới chạy tới, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, ngửa đầu nhìn bức tranh này, trong lòng đều tồn tại một ý nghĩ. Tinh Nguyệt Nô đến cùng gặp triệu hoán người nào hoặc là nói cái gì thần linh đến đây trợ trận. Mau mau, trước tiên xuống núi, ở Diệp Thiếu Dương dục giã, tứ bảo mọi người yểm hộ mấy vị tông sư đại năng. Lùi tới ngoài sơn môn, đi vào diệu tâm bố trí trong trận pháp, Diệp Thiếu Dương cái cuối cùng, vừa muốn đi vào, đột nhiên một bóng người đập tới, chặn ở mặt trước. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là Trần Đại Tiên, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tại sao lại là ngươi a? Ta nói, ngươi lại dùng cái kia cái gạt tàn thuốc, nhưng là không dễ xài. Khà khà, lần này không cần, cũng làm cho ngươi gặp gỡ ta giúp binh thủ đoạn. Trần Đại Tiên lấy ra một cái trống bỏi, ở trong tay lay động lên, chính mình cũng rung đùi đắc ý địa phối hợp tiết tấu. Diệp Thiếu Dương không biết đây là món đồ quỷ quái gì vậy. Trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tấn công. Trần Đại Tiên lắc trống bỏi, trong miệng hát lên, mặt trời chiều về tây đen thiên. Long cách trường hải hổ dưới núi cao, long cách trường hải có thể được vũ. Hổ dưới núi cao đem đường cản, hồ hoàng hai giáo núi cao dưới. Tạ thế thanh phong cách cao lung quan. Chuyện này làm sao còn sướng lên. Đông Bắc hai người chuyển mắt thấy phía trên bức tranh đó hố đen càng lúc càng lớn. Diệp Thiếu Dương cũng bất chấp tất cả, đi tới liền đánh. Một đạo khí tức quái dị từ Trần Đại Tiên chống bỏi trên bay ra, hình thành một đạo kết giới, đem Diệp Thiếu Dương ngăn trở. Trong miệng vẫn cứ ở sướng, có điều tiết tấu nhanh quay ngược trở lại. Tốc độ nói nhanh chóng, vô sự không đánh hướng lên trời phồng lên, vô sự không gõ Phật trước chung, ta điểm điểm nhân mã, luật luật thần binh, các vị lão tiên, cố gắng càng nhanh càng tốt. Hát xong sau khi một tiếng hò hét, Diệp Thiếu Dương cũng đánh nát kết giới, lúc này nhịp trống im bặt đi, Trần Đại Tiên hai con mắt lật lên trên, người co giật lên, điên cuồng. Diệp Thiếu Dương nhìn ngạc nhiên, vừa muốn tiến lên, Trần Đại Tiên đột nhiên thẳng tắp sống lưng, mắt sáng như đuốc địa hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang, trong miệng lạnh lùng nói rằng, nơi nào đến thiếu niên, cũng phải làm phiền giáo chủ ta đứng ra, còn mang theo mấy chục tử tôn đồng thời đến. Âm thanh chất phác, đã không phải Trần Đại Tiên âm thanh, ở hắn sau khi nói xong. Lập tức lại vang lên thanh âm bất đồng, giết hắn, giết hắn, giết hắn, nghe vào có ít nhất mấy chục người đang nói chuyện, khung cảnh này cũng là cực kỳ quỷ dị. Diệp Thiếu Dương lập tức rõ ràng, này Trần Đại Tiên là mời tới Đại Tiên trên người, xin mời Đại Tiên trên người. tuy rằng không phải đạo Phật hai tông phép thuật, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không phải không hiểu. Chân chính để hắn giật mình chính là, nghe vừa nãy những âm thanh này, mời tới cũng không phải một cái đại tiên, mà là đến mấy chục cái. Đầu lĩnh chính là cái kia cái gì giáo chủ. Hắn là làm thế nào đến để những này tà vật đều bám vào hắn trên người một người. P.S. Thanh tử ở công chúng hào lên Diệp Thiếu Dương nhân vật phối đồ. Diệp Thiếu Dương đến cùng là điểu tia vẫn là nam thần đây. Mọi người đều rất tò mò đi. Mặc dù là chưa hoàn thành tuyến cảo, nhưng đại thể trục bánh xe đã đi ra. Xin mời quan tâm thanh tử WeChat công chúng hào. WeChat trình zip 5. Tăng thêm quan tâm liền có thể. Bên trong có rất nhiều đại gia cảm thấy hứng thú đồ vật nha. Nước thái tối ngực nữ người dẫn chương trình hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video lộ ra ánh sáng đánh. Gục nam chủ thật cơ gạch dưới khát. Xin mời quan tâm WeChat công chúng hào online xem. Mây nữ Sugan 1, nhấn lâu 3 giây phục chế. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.